Nếu không cảm nhận được loại giác ngộ này, ta rất khó đột phá vô thượng. Nhưng mà thời điểm ta xác cảm giác ngộ lại bị người cắt ngang. Đông Phương Lượng, chuyện này ta nên tính sổ với người như thế nào đây? Tim Đông Phương Lượng run rẩy. Không ai hiểu tính tình vị thanh y nạn nhân này hơn hắn. Nhưng nếu lúc này không đến tìm hắn, nói không chừng 3 ngày sau mấy gia tộc kia sẽ liên thủ đối phó Đông Phương gia. Thanh y đại nhân, ta biết sai rồi. Đông Phương Lượng cúi đầu nói. Bất quá Âu Dương gia có 2 thiên tài trẻ tuổi. 2 thiên tài này tuyệt đối là đứng đầu. Không phải thanh y đại nhân muốn hấp thu linh hồn thiên tài để nâng cao thực lực của mình sao? Nếu có thể có được linh hồn của 2 người kia, nói không chừng có thể thành công đột phá cảnh giới vô thượng. Đáy mắt Đông Phương Lượng xảy qua tia âm hiểm, nở nụ cười âm lãnh. Chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của thanh y đại nhân, dù mình không ra tay, 2 người kia cũng chắc chắn phải chết. Thanh y trầm mặc nửa ngày mới nói. Người nói thật. Thanh y đại nhân, sao ta dám lừa gạt ngươi? Đông Phương Lượng vội vàng nói. Trong đó có một nam nhân thực lực rất mạnh, hẳn là cũng là chân nguyên giống ta. Còn nữ tử kia mặc dù không cường đại như vậy, nhưng có thể dùng một chiêu nháy mắt hạ gục nữ nhi của ta. Có lẽ là cảnh giới huyền nguyên. Thanh y đại nhân, ta dám cam đoan, sau khi ngươi nuốt linh hồn bọn họ, đều có thể đột phá đến vô thượng. Không thể không thừa nhận, thanh y quả thật động tâm. Một cơ hội tốt như vậy, nếu lãng phí sẽ không bao giờ có nữa. Đông Phương Lượng, ngươi hẳn là biết điểm mấu chốt của ta. Hy vọng ngươi không gạt ta. Nếu không, ta sẽ làm ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Ánh mắt thanh y hơi trầm xuống, lạnh giọng nói. Thanh y đại nhân, làm sao ta dám lừa đặt? 3 ngày sau sẽ là ngày đại hội tứ đại gia tộc. Đến lúc đó ngài có thể tự mình đến xem linh hồn 2 người bọn họ có thích hợp hay không. Trầm ngâm nửa ngày, thanh y gật đầu. Tốt, nếu ngươi không gạt ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi thâu tóm 3 đại gia tộc kia. Trong lòng Đông Phương Lượng vui vẻ. Chỉ cần có hắn hỗ trợ, không sợ mấy gia tộc kia không trở thành vật trong tay mình. Ánh nắng ban mai trải rộng khắp quảng trường. Tại quảng trường ở trung tâm Đông Phương Thành có một lôi đài. Người của các vị đại thế lực đã sớm an bị. Mọi người đều đang nghị luận lần này người của gia tộc nào sẽ giành được vị trí khôi thủ. Nhưng rõ ràng người Đông Phương Sa hoàn toàn bị xem nhẹ. Cả quảng trường chỉ có vị trí của Đông Phương Sa yên tĩnh nhất. Trong đám người, Mộ Nhược Nguyệt nhíu mày, quét mắt về phía thanh y nam tử phía sau Đông Phương Lượng. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nam nhân kia không phải hộ vệ bình thường. Trần Nguyên. Xã Vô Trần nắm tay Mộ Nhược Nguyệt nói. Nam nhân kia là cường giả chân nguyên. Bất quá nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đều có ta. Mộ Nhược Nguyệt cười lạnh, thu hồi tầm mắt, không nhìn tình thế Đông Phương Gia nữa. Có một cường giả chân nguyên, xem ra Đông Phương Gia không đơn giản như nàng tưởng. Chúng ta vẫn dựa theo quy củ. Đông Phương Lượng đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói. Mỗi gia tộc đều có thể chọn ra một số tinh anh làm đội ngũ thi đấu lần này. Số lượng là 10 người. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía Mộ Như Nguyệt, khẽ cong khóe môi. Nhưng ngay sau đó, thanh âm đạm mạc như gió của nữ tử sụp vào tai mọi người. Không cần chọn, có bao nhiêu người cứ lên hết bấy nhiêu đi. Mọi người đều sừng sốt. Lời này là có ý gì? Cái gì mà có bao nhiêu người thì lên hết bấy nhiêu? Chẳng lẽ nàng muốn một mình định hết? Dường như biết suy nghĩ trong lòng mọi người, Mộ Như Nguyệt lại nhàn nhạt nói tiếp. Các người đều hết đi, cho ta xem thực lực của các người một chút. Xôn xao, đám người lập tức náo động. Lúc này không chỉ người của tam đại gia tộc, ngay cả đệ tử Âu Dương gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự quá cuồng vọng, muốn một mình đối địch với nhiều đệ tử của tam đại gia tộc như vậy. Chẳng lẽ nàng là người si nói mộng sao? Nàng cho rằng mọi người đều giống như Đông Phương Anh sao? Đúng vậy, Đông Phương Anh quả thật là thiên tài. Cũng chính vì nàng có thiên phú nên mới được Đông Phương Lượng sủng ái. Nhưng mà bất luận thế nào, Đông Phương Anh còn quá trẻ. Nếu nàng lớn thêm 3-4 năm nữa, Hội Như Nguyệt tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Phương Anh. Trong số nhiều thiên tài như vậy, bất luận là Đền Phi, Đông Phương Tuấn hay Nam Cung Thần, thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới huyền nguyên. Huống chi thân là đệ tử của tứ đại gia tộc, trong tay ai mà không có 1-2 pháp bảo hay bí thuật? Một mình nàng đối địch với nhiều người như vậy, không phải đầu óc choáng váng thì chính là muốn chết.